Cha ta là ảnh đế. Tác giả: Viễn Du Đích Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 31. Diệp Thiều Thần cười một chút. Hắn xác thật không cần phải khiêm tốn. Mặt sau còn có thử kính Liễu Duy Minh sao? Dì Tịch hỏi chấp hành đạo diễn. Chấp hành đạo diễn nhìn thoáng qua danh sách. Đã không có kia Liễu Duy Minh nhân vật liền như vậy định ra đến đây đi. Dì Tịch đóng mic, quay đầu đối Diệp Thiều Thần nói: Hạ Mặc Hàm ngoại hình cùng kỹ thuật diễn ở thử kính mấy cái diễn viên chung đều là tốt nhất, ta tin tưởng dì đạo ánh mắt, ngài quyết định liền hảo. Diệp Thiều Thần trả lời: Đối với vị này có ơn chi ngộ lão đạo diễn, Diệp Thiều Thần luôn luôn là phi thường tôn kính. Vì thế, hai cái nhất có quyền lên tiếng người, liền như vậy đem kịch trừ nam nữ chủ ngoại quan trọng nhất nhân vật người được chọn định rồi xuống. Dưới, Diệp Tử Manh sau khi nghe được cũng vì Hạ Mặc Hàm cảm thấy cao hứng. Ngẩng đầu đối hắn lộ một cái đại đại gương mặt tươi cười. Trên đài Hạ Mặc Hàm nghe không thấy gì Tịch cùng Diệp Thiều Thần đối thoại, cũng từ bọn họ trên mặt quan sát không ra cái gì. Nội tâm chính bất ổn mà thấp thỏm Mani lúc này nhìn đến Diệp Tử Manh gương mặt tươi cười, hắn bỗng dưng bình tĩnh xuống dưới, hồi lấy một cái tươi cười. Đến chi ta hạnh thất chi ta mệnh, hắn như vậy nói cho chính mình. Trở về chờ tin tức đi, dì Tịch đối Hạ Mặc Hàm nói. Dựa theo lệ thường hắn là sẽ không đương trường thông chi diễn viên hay không thử kính thành công. Cảm ơn lão sư, Hạ Mặc Hàm cúc một cung, đi xuống sân khấu, chờ Hạ Mặc Hàm rời đi sau. Dì Tịch nói, tiếp theo cái đi, ngay sau đó lại có mười mấy danh diễn viên tiến hành rồi thử kính. Làm Diệp Tử Manh nhưng xem như nhìn cái đã ghen. Đến giữa trưa nghỉ ngơi thời điểm, Diệp Thiều Thần cùng dì đạo cùng nhau ăn bữa cơm. Buổi chiều liền mang theo Diệp Tử Manh về tới văn phòng. Diệp Tử Manh còn đắm chìm ở chính mình cũng muốn đương diễn viên hưng phấn chung. Ông Diệp Thiều Thần hỏi, ba so, ta diễn công chúa bộ dáng gì? Diệp Thiều Thần nghĩ nghĩ, trực tiếp làm bí thư đóng dấu một phần kịch bản, đưa cho Diệp Tử Manh. Manh manh trước nhìn xem kịch bản đi, buổi tối ba so tự cấp ngươi giảng diễn, được không? Diệp Thiều Thần cũng không cho rằng 5 tuổi Diệp Tử Manh có thể xem hiểu kịch bản. Chỉ là thấy Diệp Tử Manh quá mức hưng phấn, cho nên đưa cho nàng tống cổ thời gian mà thôi. Nói trắng ra là, chính là hống hài tử. Tốt, ba so. Diệp Tử Manh lại không biết Diệp Thiều Thần ý tưởng, nàng vô cùng cao hứng mà tiếp nhận kịch bản, chạy đến một bên nhìn lên. Khuynh Cung Hồng Nhan sách danh như ý nghĩa, kỳ thật là một bộ cung đình kịch. Sở dĩ phân chia tới rồi phim lịch sử phạm vi là bởi vì bên trong vai chính Nhan Bắc Khuynh, Diệp Tử Manh, đối thế giới này lịch sử hiểu biết không tính quá nhiều, chỉ biết là nơi này cùng nàng từng hiểu biết quá Trung Quốc lịch sử đi hướng thập phần tương tự. Nhưng cũng không hơn, nàng phát hiện vô luận là triều đại tên, hoàng đế danh hiệu, vẫn là thơ cổ văn nội dung cùng tác giả, rất nhiều nàng đều nghe ra lạ, mà Nhan Bắc Khuynh chính là trong đó một cái. Nhan Bắc Khuynh là triều đình một cái tiểu quan lại nữ nhi. Tuy rằng thân phận thấp kém, lại dung mạo xuất chúng, gan dạ sáng suốt hơn người, sau lại chọn lựa vào cung, trở thành một người thái nữ. Nhưng mà vào cung không lâu, nàng đã bị hãm hại vì cấp hoàng hậu hạ độc hung thủ. Vì chứng minh chính mình trong sạch, nàng cùng hoàng đế làm một cái ước định, từ đây mở ra truyền kỳ cả đời. Mà Diệp Tử Manh muốn sắm vai Hàm Nguyệt công chúa là Nhan Bắc Khuynh ở trong cung giao cho cái thứ nhất bằng hữu. Các nàng tuổi nhỏ bởi vì một hồi ngoài ý muốn, từng ngắn ngủi tiếp xúc quá một lần, còn lẫn nhau tặng lễ vật. Chính là dựa vào cái này lễ vật, làm hai người ở trong cung nhận ra đối phương. Trận này khi còn nhỏ phát sinh ngoài ý muốn, cũng là Hàm Nguyệt công chúa lên sân khấu thời điểm mà Ni Diệp Tử Manh đem kịch bản đại khái mà phiên một lần, liền đem tinh lực phóng tới chính mình xuất diễn mặt trên. Xem xong sau nàng phát hiện chính mình xuất diễn cũng không tính quá nhiều, đại khái cũng liền hai ba mạc bộ dáng. Cái này làm cho Diệp Tử Manh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bởi vì nội dung không nhiều lắm, cho nên Diệp Tử Manh thực mau liền đem lời kịch từ đầu tới đuôi mà bối xuống dưới. Trong đầu còn thiết tưởng chính mình nói này đó đối thoại khi cảnh tượng cùng ngữ khí. Chính là chỉ ở trong đầu ảo tưởng vẫn là không đủ đã ghen. Nàng trong lòng ngứa tưởng diễn một lần thử xem, vì thế chạy đến bàn làm việc nơi đó, chen vào Diệp Thiều Thần trong lòng ngực. Ba so, ta đều bối xuống dưới. Diệp Thiều Thần vòng lấy cánh tay đem nàng ôm chặt, một bàn tay rút ra nàng trong tay kịch bản, nhanh như vậy liền bối xuống dưới. Xem hiểu là có ý tứ gì sao? Ân, xem đã hiểu. Diệp Tử Manh giòn xinh địa trả lời. Kia đem nơi này cấp ba so đọc một lần. Mang ngự khí, Diệp Thiều Thần đem kịch bản bình phô ở trên bàn, chỉ vào một câu lời kịch nói. Diệp Tử Manh ngắm liếc mắt một cái, liền lưu sướng mà bối nói: Khuynh khuynh, đây là ta mẫu thân tặng cho ta ngọc bội, hiện tại ta tặng cho ngươi, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Manh manh thật là lợi hại, thật sự bối xuống dưới. Diệp Thiều Thần ở trên mặt nàng hôn một cái, khen nói. Diệp Tử Manh đỏ mặt, đẩy ra Diệp Thiều Thần đầu, làm nũng nói: Ba so, không nên hơi một tí liền thân lạp. Diệp Thiều Thần cười cười, đứa nhỏ này vẫn là như vậy thẹn thùng, nếu đã bối xuống dưới, liền lớn tiếng niệm ra tới. Nhiều niệm mấy lần tìm xem cảm giác, Diệp Thiều Thần nói: Đây cũng là Diệp Tử Manh tới tìm Diệp Thiều Thần nguyên nhân. Nàng mở to mắt to nói: Ba so, ta nghĩ ra đi niệm mà ni ở chỗ này sẽ ảnh hưởng ba so công tác. Diệp Thiều Thần sờ sờ nhà mình chi kỷ tiểu áo bông, kia làm bí thư A-di mang ngươi đi luyện được không? Hảo, ù, thúc thúc đâu? Diệp Tử Manh đột nhiên nhớ tới chính mình giống như thật lâu chưa thấy qua Cù Bạch. Ngươi cù, thúc thúc đi công tác. Diệp Thiều Thần giải thích nói: Hắn nói đến thời điểm sẽ cho ngươi mang sô-cô-la trở về đâu. Thật sự? Diệp Tử Manh cong lên đôi mắt, nàng thích nhất ăn sô-cô-la, đến lúc đó cũng đừng quên cảm ơn ngươi cù, thúc thúc ân. Diệp Tử Manh rất lớn gật đầu: Vậy đi ngoạn nhi đi. Diệp Thiều Thần gọi điện thoại làm bí thư lại đây: Tiểu Lưu, ngươi mang theo Manh Manh chuyển vừa chuyển, sau đó tìm một cái trống không phòng họp giúp nàng đúng đúng lời kịch. Sau đó lại đối Diệp Tử Manh nói: Hảo hảo nghe lời, mệt mỏi liền trở về, nhớ rõ không cần giống lần trước giống nhau chạy loạn. Diệp Tử Manh thè lưỡi, giơ lên một bàn tay: Lúc này ta khẳng định không đến chỗ chạy loạn, ta bảo đảm. Diệp Thiều Thần cười khẽ một tiếng: Vậy cùng A-di đi thôi. Lưu bí thư mang theo Diệp Tử Manh đi vào một cái trống không phòng họp, bắt đầu giúp nàng đối lời kịch. Mới đầu Diệp Tử Manh còn có chút phóng không khai, sau lại tưởng tượng chờ đến quay chụp khi, không chỉ có sẽ có nhiều hơn người xem chính mình, còn có màn ảnh, vẫn là sớm một chút nhi thói quen tương đối hảo. Vì thế liền dần dần mà đầu nhập vào đi vào. Nói lâu lắm nói, Diệp Tử Manh cảm thấy yết hầu có chút khô, liền đối Lưu bí thư nói: A-di, ta tưởng uống nước, trong phòng hội nghị không có uống nước cơ. Lưu bí thư đành phải nói: "A Di, đi cho ngươi đổ nước. Manh manh ở chỗ này chờ một lát được không?" Diệp Tử Manh gật đầu nói: "Manh manh sẽ ngoan ngoãn, sẽ không chạy loạn, cứ việc có nàng bảo đảm." Lưu bí thư vẫn là không quá yên tâm, ở xác định trong phòng sẽ không lại có cái gì dự phòng chìa khóa sau, giữ cửa khóa lại mới rời đi. Diệp Tử Manh ngoặc kép: "Còn không phải là lần trước trộm đi một hồi sao?" Đương Diệp Tử Manh chính vì chính mình ở Lưu bí thư trong lòng tín nhiệm độ phá sản mà buồn bực khi đột nhiên phòng họp môn phát ra hai tiếng răng rắc. Sau đó một thân chức nghiệp trang tuổi trẻ nữ nhân ôm một đống đồ vật đẩy cửa đi đến. Thấy Diệp Tử Manh, hai người đều là sửng sốt. "Tiểu bằng hữu, ngươi như thế nào ở chỗ này?" Nữ nhân hỏi. "Ta ở chỗ này đối lời kịch." Diệp Tử Manh cua cua trong tay kịch bản. "Nguyên lai là cái tiểu diễn viên a." Nữ nhân đem trong lòng ngực đồ vật phóng tới trên bàn, đi đến Diệp Tử Manh trước người. "Ngươi như thế nào một người ở chỗ này? Mà ngươi tới đại nhân đâu?" "Ta khát, A Di, đi cho ta đổ nước." Diệp Tử Manh thành thật mà nói. "Như vậy a?" Nàng mới vừa lại muốn nói gì, chỉ nghe cửa có người kêu lên: "Nhã nhân, ngươi như thế nào ở chỗ này?" Nguyên lai là Lưu bí thư bưng ly nước đã trở lại. Kim nhã nhân chỉ trên bàn tài liệu: "Ngày mai không phải có cái hội nghị sao? Ta tới bố trí hội trường." Lưu bí thư đem thủy đưa cho Diệp Tử Manh, dặn dò nàng chậm rãi uống. Sau đó đi đến Kim nhã nhân bên người giúp nàng sửa sang lại đồ vật. "Ngươi mới vừa nghỉ phép trở về liền như vậy vội, đây đều là ta nên làm công tác." Kim nhã nhân quay đầu lại xem một cái Diệp Tử Manh: "Đó là chúng ta công ty tiểu diễn viên sao? Lớn lên thật đáng yêu." Lưu bí thư nghiêng đầu nhìn thoáng qua, nhỏ giọng trả lời: "Kia cũng không phải là cái gì tiểu diễn viên, là chúng ta lão bản nữ nhi, Diệp tổng đã kết hôn." Kim nhã nhân khiếp sợ không thôi, lại lần nữa quay đầu lại nhìn về phía Diệp Tử Manh, ánh mắt phức tạp rất nhiều. Liền hài tử đều lớn như vậy, trong giọng nói mang theo một tia mất mát. "Ta cũng không nghĩ tới a." Lưu bí thư nhún vai: "Liên kết hôn chúng ta cũng không biết, càng đừng nói hài tử, cũng không biết lão bản nương là ai." Lỗ tai thực tiêm Diệp Tử Manh: "Ta cũng muốn biết ta mụ mụ là ai." Kim nhã nhân miễn cưỡng cười một chút, tách ra đề tài: "Ngươi đi vội đi, ta chính mình tới là được, biết lão bản nương là ai lại có ích lợi gì." Nàng nhất tưởng được đến vị trí đã bị người chiếm money ở nàng xoay người trong nháy mắt. Lưu bí thư nhẹ nhàng mà thở dài: "Nàng sao có thể nhìn không ra Kim nhã nhân tâm tư, chỉ là nàng vẫn luôn không xem trọng mà thôi. Diệp tổng như vậy ưu tú nam nhân, không phải các nàng này đó bình thường nữ nhân có thể cầm giữ được." "Chúng ta tiếp tục." Lưu bí thư thu thập hảo tâm tình, đối Diệp Tử Manh nói. Diệp Tử Manh lắc lắc đầu: "Nàng cũng vô tâm tình tiếp tục luyện, ta tưởng đi trở về." Nàng nói. Lưu bí thư đem Diệp Tử Manh đưa về Diệp Thiều Thần văn phòng. Vừa lúc Úc Cẩn cũng ở: "Chúng ta tiểu công chúa đã trở lại." Úc Cẩn trêu chọc nói. Diệp Tử Manh không để ý tới hắn, chạy đến Diệp Thiều Thần bên người, ghé vào hắn trên đùi: "Manh manh, làm sao vậy?" Nhận thấy được Diệp Tử Manh tâm tình hạ xuống, Diệp Thiều Thần hỏi: "Như thế nào manh manh đi ra ngoài trong chốc lát, trở về liền không vui đâu?" Hắn đem tìm kiếm ánh mắt nhìn về phía Lưu bí thư. Lưu bí thư có chút chột dạ: "Có phải hay không nàng cùng Kim nhã nhân đối thoại làm hài tử nghe thấy được? Bất quá, Như vậy tiểu nhân hài tử hẳn là nghe không hiểu đi. Huống chi nàng kỳ thật cũng chưa nói cái gì. Diệp Thiều Thần nhẹ nhàng mà vỗ vỗ Diệp Tử Manh bối. Manh manh, tới ba so ô mani, nói đem nàng mặt đối mặt ôm vào trong lòng ngực. Nói cho ba so, ngươi làm sao vậy? Diệp Tử Manh lắc đầu, vùi vào Diệp Thiều Thần trong lòng ngực. Ta tưởng mụ mụ ở trong phòng hội nghị, đương nàng nhìn ra nữ nhân kia thích chính mình ba so thời điểm. Một cổ khổ sở cảm xúc nháy mắt từ đáy lòng dũng đi lên. Diệp Tử Manh có thể xác định này không phải chính mình sinh ra cảm xúc. Bởi vì nàng đối với Diệp Thiều Thần cho nàng tìm mẹ kế sự, vẫn luôn là ôm lấy thuận theo tự nhiên thái độ. Bởi vì xét đến cùng, nàng không tính là Diệp Thiều Thần thân sinh nữ nhi, không có lập trường tới lựa chọn duy trì hoặc là không duy trì. Nhưng mà, liền ở vừa rồi kia trong nháy mắt, thân thể này bản năng phản ứng, làm nàng đột nhiên minh bạch, vô luận cái nào hài tử. Đối với mẹ kế loại này nhân vật đều là phi thường bài xích. Bọn họ hy vọng cùng chính mình tự mình cha mẹ ở bên nhau, mà không phải một cái người xa lạ. Diệp Thiều Thần thấp thấp mà than một tiếng, hôn hôn nữ nhi phát đỉnh, không nói gì. Úc Cẩn nhìn một màn này, trong mắt cũng xẹt qua một tia thương cảm ơn y. Hết chương.